Thưa mọi người, thầy nhắc lại cho thì con, tôi cũng bình thường. Rồi tối hôm qua đó thì đi ngủ sớm hơn một tiếng đồng hồ, thấy tức là đi kinh hành thì cũng buồn ngủ, mà ngồi xuống cũng buồn ngủ, làm cái gì cũng buồn ngủ. Con nghĩ là do buổi trưa đó cố gắng nhiều quá cho nên buổi tối mệt, cho nên con đi ngủ sớm một tiếng đồng hồ. Nhưng mà sáng hôm sau đó thì vẫn thức dậy lúc 2 giờ thì vẫn thực tập tóc đẹp. Hỏi bây giờ con hỏi được không? Được, con cứ hỏi. Những cái phần thực tập đó thì nó là thời gian nghỉ ngơi đó, có lúc đó thì thời gian nghỉ ngơi có vọng tưởng hay không gì cũng tốt. Thì khi mà có vọng tưởng đó, thì mình cứ để nó lôi mình đi, muốn đi đâu đi, hay là mình phải dịu dàng mình từ từ để mình ngưng nó lại? Không, mình cứ khi mình nghĩ đó, nó có vọng tưởng nó lôi mình đâu thì mình cứ nghĩ nó tự nhiên, cũng như là mình không tu gì hết để cũng như mình trả lại cái thì giờ cho nó trở về bình thường của nó đó. Để cho cái tâm mình coi như nó, mình thả lỏng cho nó vui vẻ theo cái kiểu sống của nó. Chứ đừng có lúc nào mình cũng ghét ép nó hết thì không được. Nó bị ức quá thì nó bung ra. Cho nên khi mình nghĩ là mình trả cho mày, mày muốn nghĩ mày muốn gì tao cũng để, không có dừng mày chút nào, mày muốn nghĩ được tới đâu đó nghĩ. Vậy là nó có thể nó kéo mình đi quá trớn rồi công lao tu tập mình cả ngày hay là những ngày hôm trước nó mới tiêu tan. Không có sao hết, cứ để cho nó vậy. Rồi tới giờ tu á là khép vô, mà giờ thả thì thả ra. Cứ như vậy mình tập là làm chủ ở trong cái giờ. Cho nên thầy xin nhắc là để cho thấy cái đường lối của ông Phật ông dạy rất hay. Ông dạy cho tương lực cư sĩ đó, thì các con nên tập thọ bát quan trai. Trong một cái ngày mà đến thọ bát quan trai thì tám cái giới, bát quan trai là tám giới đó. Giữ gìn nghiêm túc và các pháp hành đó, thì coi như mình thực hành đúng trong một cái ngày đó thôi. Không? Do vì vậy đó mà một tháng mình chỉ tu tập có một ngày. Thay vì một ngày một đêm, nhưng vì người cư sĩ gia viên người ta chỉ tu tập có được 12 tiếng, còn ban đêm người ta phải về gia đình. Do đó người ta tu tập 12 tiếng đồng hồ trong một ngày đó thôi, chiều người ta xả ta về. Thì như vậy là trong 12 tiếng hồ đó mình tập cho đúng. Mình tập đúng thì trong 12 tiếng hồ không có nghĩa là suốt 12 tiếng hồ mình làm Phật xuống được, suốt được. Cho nên mình làm Phật từng giờ từng giờ. Rồi trong giờ đó thì đâu phải là mình tu suốt giờ nổi được. Mình phải tu từng phút. Mỗi phút làm Phật, mỗi phút làm Phật. Cho nên từng cái phút làm Phật đó là phải làm cho chín chắn, đừng có để lỗi. Còn cái phút mà xả ra thì mình làm phàm phu thì cứ để cho nó làm phàm phu, chứ mình muốn làm Phật luôn thì đâu được, phải tu cho giữ đợi cuối cùng mới làm Phật được. Cho nên ông Phật cũng dạy mình tội bác quan trai, coi nhớ tội bác quan trai là cách thức tập. Như vậy cho nên đừng nghĩ như các tổ cái sức của mình còn phàm phu lắm, tâm mình chưa ly dục giải pháp, cái lực mà trong dục với lực ác pháp đó, nó có cái lực dữ lắm. Cho nên mình bắt buộc nó đi đứng nằm ngồi đều tu hết á, là kể như nó mình ức chế nó quá không có được. Cho nên vì vậy mà ví dụ như trong một nửa tiếng đồng hồ này mình tu, nếu mình xả ra để cho nó tự nhiên thì tiến tới mình tu, trong một cái giờ khác mình tu thì nghe nó thoải mái vậy. Mà cái giờ nghỉ mình cũng còn kìm nó kiểu đó là mình tu không có chất lượng. Còn hiểu vậy đó không? Vậy đó. Thầy câu hỏi kế tiếp đó là trên công mỗi cái vị tu tập nó cũng có mỗi một thời đó thì giờ cuối cùng đó, nửa tiếng cuối cùng á thì có nói là định niệm hơi thở cùng với như lý tác ý thì vô lậu. Như vậy đó, nếu mà như vậy là con phải ngồi đó, con vừa định niệm hơi thở vừa tác ý như lý về vô lậu. Nếu mà thay vì định niệm hơi thở đó khó tập trung á, thì con có thể là thay thế định niệm hơi thở bằng đi kinh hành hay không? Bằng đi kinh hành được. Đi kinh hành rồi như lý tác ý về vô lậu. Như lý tác ý vô lậu. Bởi vì trong một cái thời tu á, con có thể sử dụng cái hành động nội của thân là hơi thở. Mà có thể sử dụng hành động ngoại của thân là đi kinh hành. Có sử dụng cả được hai hành động này được. Vì mỗi hành động nó đều, cái hành động này nó đều giúp cho con cái mục đích, giúp cho con tỉnh thức thôi. Mà còn cái tác ý là để nhằm mục đích để luyện cho cái nội lực của con nó có cái một cái tướng thiện, nó không còn cái tướng ác. Tức là ví dụ như cái tâm tham sân si thì mình dùng cái pháp hướng là tâm không tham không sân si, nó ngược lại với cái tướng kia. Đó, không? Đó là cái pháp

cứ nằm hơi thở nó có gì đâu, nó có yên ổn gì được đâu, cứ phải thở nằm hơi thở cứ đứng vậy đi, đi chưa có được gì hết cứ ngồi xuống. Nó bắt đứng lên ngồi xuống, ai tu riết thôi, trời ơi tôi tu kiểu này tôi mất công quá, phải chi mình ngồi giống yên lặng nghe nó còn an ổn còn thích, còn gì mà mất công quá, không có cái gì thấy không có cái gì hết vậy chứ mà nó rèn luyện mình gì đó. Cái người mà rèn luyện mà được 30 phút rồi, nó không cần tập nhiều được 30 phút thôi, thì lúc bây giờ mà gặp ông tầm họ phá tan nát, nghĩa là họ đứng lên ngồi xuống trong 30 phút là nó biết hay đó, cái pháp hay lắm. Nhưng mà người ta tập không nổi à, con ráng cố gắng con tập, bởi vì cái trường hợp thì biết là cái hôn tầm thì nó khó kỹ lắm, nó vô là nó làm cho mình bị biến dữ lắm, nó không phải dễ đâu, mà nó thể nó lười biến rồi thì cái đầu nó lý luận à, nó tìm theo cái lý luận, mà nghe cái lý luận của nó đọc tải rồi thì mình đã ngủ à. Chứ mình không có chiến thắng được đâu. Đó, cho nên ráng cố gắng khi một ngày thì con dành ít nhất cho con cũng dành nó gói đầu thì con tu 5 phút thôi. Đừng có tu nhiều ngán lắm à. Mình tu 5 phút, lần lần đó mình tăng dần lên tới 30 phút kinh, mình thấy được là 30 phút là mình đủ sức khả năng chiến đấu với con trầm thiền nguyên. Nhưng mà mỗi ngày mình cũng bỏ ra mình tu 1 phút để cho nó thuần, rất thuần. Mà thế nào trên cái đường tu mình cũng gặp con trầm thiền nguyên. Không có thật thôi. Thì con ráng tập dần dần con tập, ví dụ như một ngày con không có tu cái gì nữa, cái lúc nào mà khỏe hay kia con thấy được người khỏe thì con tập nó chừng 10 phút, rồi sau đó tăng dần nó tới 30 phút thôi, không có tu tới không hơn nữa, không hơn nữa tới như đó đủ. 30 phút mà không chiến đấu mà đứng lên ngồi xuống miệng là cái hôn cầm nó sẽ mất. còn như là nói với con đó thì ngồi xuống thở 5 hơi là đi vậy đó thì thấy rất là dễ dàng, chẳng có gì khó khăn. Còn nếu mà ngồi mà định niệm hơi thở mà cùng với tác đứng như ý người vô lậu đó thì con thấy có vẻ hơi khó khăn á, thì con cứ ngồi thở 5 hơi là đi, đứng như vậy đi kinh hành tiếng đồng hồ được không được con? Còn cái đó là tốt lắm rồi con. Nó tập mình siêng năng, cái đó là cái pháp tinh cần đó. Tập cho mình siêng năng, tức là mình ngồi xuống 5 hơi thở thì mình đứng dậy đi chẳng hạn. Đứng dậy đi nhà con tập được nửa tiếng hoặc là 1 tiếng đồng hồ là kể như là con thấy con thích thú được cái pháp này là có nguyên duyên lắm. Ráng tập nó sẽ tỉnh lắm. Rồi nếu con làm được để 33 tiếng đồng hồ mà con kèm theo với các cái nguyên lý pháp ý bị vô lậu thì càng tốt, càng tốt nữa con. Càng tốt, cái đó là càng tốt. Nó là càng thêm, cái đó là càng tốt nữa. Nó vừa để mà phá hôn trầm, nó vừa có cái tác ý, cái vô lậu, cái tác ý, cái pháp tác ý, rồi cái pháp cái vô lậu nữa thì nó cả mình câu hữu, tức là mình kết hợp lại đó. Sử dụng cái này là kể như nó không có một cái chi nào mà lọt đi đâu, không có niệm chi lọt đi. Rồi câu hỏi khác nữa là khi định tâm còn yếu đó thì mình có thể tạm thời nhắm mắt một thời gian ngắn hoặc thời gian dài trong lúc đi hôn trầm hoặc là ngồi thiền được hay không? Được, nghĩa là lúc bây giờ mình không có bị hôn trầm, bị không buồn ngủ á, thì mình nhắm mắt được, mình nhắm mắt nó dễ luôn. Chắc không phải là luôn luôn phải mở mắt. Không phải đòi hỏi luôn luôn phải mở mắt. Mình nhắm mắt trong khi đó mình tu, mình nhắm mắt. Sau khi mình có khi nào mà bị hôn trầm buồn ngủ thì phải mở mắt ra, chứ không dám nhắm mắt nữa. Rồi khi nào mà nó có những cái trạng thái tư tưởng thì mở mắt ra, chứ còn trạng thái tưởng chẳng hạn bây giờ mình đương nhắm mắt về cái mình nghe có ai nói gì trong tai, hay tiếng kêu do hoặc tiếng chuông hay tiếng mỏ gì trong tai thì mở mắt ra. Mở mắt ra để xả nó, chứ không nhắm mắt nó kêu nó thành ra tin tưởng. Hoặc là mình nhắm mắt lại về muốn như mình thấy có cái hình quỷ hay hoặc là hình Phật nó hiện ra trước mặt, hình hoa sen hoặc là hình cảnh giới tiên rồi đó, nó hiện ra những cảnh giới thì mở mắt ra nè, chứ không đừng nhắm mắt nè. Bây giờ đó là cái trạng thái tâm mình nó thanh tịnh rồi, cái ý thức nó ngưng, nó không hoạt động, thì cái tưởng thức nó hoạt động, nó tạo ra những cái sắc tưởng rồi. Thì do đó mình mở mắt để cái ý thức nó làm việc thì nó sẽ phá tan cái kia đi. Vậy thì mình biết tránh đó là làm sao cho tỉnh thức được mạnh nhất. Vậy đó, không phải là nhắm mắt hay mở mắt, không phải nhắm mắt mở mắt, mà mình tùy theo cái trường hợp của mình, cái đặc tướng của mình nhắm mắt mở mắt, chứ không phải là bắt buộc. Đó. Nhưng mà sau khi mà mình đi tới một cái giai đoạn sâu hơn thì coi như là mình không nhắm mắt mà cũng mở mắt, chứ mình ngồi nó xuống về là tâm mình nó tập trung, nó gương trong cái thức tỉnh của nó. Thành ra nó chỉ có mình không mở nhưng mà lại mở, Nghĩa là mình nhắm mắt đó, thì bao giờ nó cũng có những cái sắc tưởng, nó có những cái sáng hào quang nó hiện ra liền. Cho nên mình không có nhắm mắt, mà mình ngó xuống dày là con mắt mình nó khép nữa, nó mở một phần ba, bởi vì mình ngó xuống là nó mở một phần ba, hay mình ngó lên về nó loạn là vì ý thức nó hoạt động quá mạnh. Mình ngó xuống thì ý thức nó là hoạt động ít lại. Con lưu ý là khi mình ngó xuống dày thì cái ý thức bắt đầu nó hoạt động ít lại, nó giữ luôn tâm. Còn mình ngó lên loạn, nó cái tâm nó chạy theo cách thấp, mình ngó lên thì nó chạy theo mây theo gió, như cây lá tùm lum nó chạy ra ngoài, nó loạn này. Còn mình ngó xuống vậy bắt đầu nó không chạy, nó luôn là đó là phòng hộ, cách thức phòng hộ mà nó luôn là, rồi bắt đầu cái tai lắng nghe vô thì cái phòng hộ lỗ tai nhé, tức là luôn luôn lúc nào nó cũng giữ gìn mắt tai mũi miệng phòng hộ nó gom lại. Chứ mình không có thì mình ngồi đây chứ nó nghe, nó chạy ra nó nghe hoài, nó theo mắt nó thấy cảnh vật ở ngoài. Nhất là cái tai cái mắt mình thì mình ngồi một chỗ chứ nó bấm lại tứ luôn luôn hết. Thành ra khi mình tu thì mình thường thường mình ngộ mắt tai chứ mình lại. Tu tập đó thì mình thấy có những lúc nghỉ ngơi đó. Nghỉ ngơi đó thì mình ngồi nghỉ hay nằm nghỉ được không vậy? Được, nằm nghỉ cũng được, ngồi nghỉ cũng được. Miễn là lúc nằm mà tỉnh thức mình buồn ngủ. Đừng buồn ngủ, đừng dậy cho nó ngủ. Còn nếu mà nằm mà buồn ngủ thì phải ngồi dậy. Phải ngồi dậy. Nó mình khéo léo mà chuyện xảo linh động lắm. Để mình thấy mà nằm xuống mà nó có dễ nó muốn ngủ thì không được. Phải đứng, phải ngồi dậy, ngồi ra không có được nè. Mà hãy nằm mà nó tỉnh là cứ nằm chơi vậy cũng được. Không sao hết. Cho nên mình linh động, mình khéo léo, Đức Phật gọi dọn là chuyện xảo đó. Chuyện xảo an trú trong lúc mình nghỉ, mình tu. Chuyện xảo thì mình nhập chuyện xảo cách thức để chuyện xảo nhập định. Cách thức chuyện xảo an trú trong định. Cách thức chuyện xảo nhập định nha. Trong cái phần thực tập á, có nói là ta của ta và tự ngã của ta, và không biết sự cách biệt của ta và tự ngã của ta như thế nào. Cái của ta nó khác hơn cái tự ngã. Tự ngã nó ngầm có một cái, nó có một cái chấp quá chặt. Ví dụ như của ta rồi tự ngã của ta, nghĩa là bây giờ cái này á, là cái vật, cái máy này là cái vật của mình. Thì của ta là cái vật của ta. Nhưng mà cái ngã của ta nó còn cái cả mà lại của ta. Nó hai cái. Thế là nó thâm sâu ở bên trong. Nó thâm sâu bên trong. Cho nên cái mà mình chấp cái tự ngã, có cái ngã thì nó thực tế nó nặng hơn. Nó khó xả hơn. Nó khó bỏ hơn. Cũng như cái gì, ví dụ như một món vật nào đó mà con thích, thích hơn các món vật khác, mà món vật đó mất thì cái đó là gọi là tự ngã của đạo. Còn cái mà vật mình cũng muốn vậy, nhưng cũng muốn có vậy thôi, nhưng mà nó không thích luôn. Thì cái đó nó chưa có mang cái bản chất tự ngã, mà đó là của ta. Rồi trong mấy phần quán đó, có quán vô ngã, thì cái vô ngã nó có nhiều định nghĩa khác nhau đó. Từ theo cái bài thực hành của thầy, cái vô ngã có nghĩa là chưa đó. Cái vô ngã nó có nghĩa là cái nhìn chung tất cả các cái pháp nó có do duyên họ, chứ nó không có cái thực tế của một, không có một cái chất gì thường hằng diễn biến của nó hết, cho nên gọi là mình nhìn. Cho nên cái đó là gọi là cái vô ngã của các pháp. Cũng như nó là duyên hợp chứ nó không có tự tính riêng. Không tự tính riêng, đúng rồi, nó không có tự tính riêng. Như là tôi bữa hôm qua đó, con đã hỏi về chuyện mà định niệm hơi thở cùng với những các ý đó, con hình như cũng chưa có thông cái vấn đề đó là cái câu hướng tâm thì dài quá mà không biết là có nên lưu theo hơi thở hay không. Tại vì con đọc phần nào thì cũng thấy là để lưu theo hơi thở đó trên. Thì con cũng nhớ lại là hồi trước kia con cũng có đọc cái phần kinh quán niệm hơi thở, đó gọi là kinh ngàn ba tủ ý gì đó. Thì cũng nói cái giống tương tự như vậy, xuất tức nhập tức á. Có nhắc đi nhắc lại. Thì ví dụ như con nói là Tại vì nói thân này không phải là ta, tôi biết tôi hít vô thì con có thể nói là thân này không phải là ta, nhưng mà đồng thời đó con cũng ráng có ý niệm là mình đang hít vô thì hay không với thầy? Không, cái đó không cần, bởi vì cái lúc bây giờ đó là cái sức tỉnh của mình đã có trong hơi thở rồi. Yeah. Nhưng mà cái nhắc mà để cho mình biết vô để chỉ mình biết hơi thở thôi. Yeah. Còn cái pháp quán đó chỉ là cái tác ý, nó chỉ là giúp cho chúng ta để đi trên cái ngã của mình. Chứ không phải là đồng thời, nhưng mà người không hiểu thì tưởng là như vậy để mà đồng thời để cho mình nhiếp tâm ở trong cái câu đó, coi như là cái câu đó niệm để cho cái tâm nó luôn luôn nó theo với cái hơi thở mà nó niệm, nó không có cái vọng tưởng. Yeah. Thì cái đó là cái ý khác. Yeah. Ví dụ bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì cái câu hướng tâm hít vô thở ra đó thì mình đồng thời mình hít vô thở ra, thì trong lúc đó mình cũng biết hít vô thở ra, nhưng mà nhắc thêm nó như vậy là để đồng thời cho cái câu và cái hơi thở đó, cái câu nói của mình với cái hơi thở nó đồng thời nó đi, nó đúng với nhau một nhịp điệu của nó. Yeah. Thì cái đó là cái vốn dùng nó để ức chế tâm trong nguồn cửa. Yeah. Thì cái đó là cái người mới tu tập, cái tâm của mình nó còn chưa có tỉnh thức á. Yeah. Bắt buộc nó dùng như vậy, thì dùng cái câu phải ngắn vừa với hơi thở mình, chứ không khéo nó dài quá thì mình ráng mình mệt. Yeah. Nó cũng không tốt. Yeah. Hay hoặc là cái hơi thở, cái câu nó ngắn quá mà cái câu nó cái hơi thở nó dài quá, thì buộc lòng mình phải thở ngắn theo cái câu ngắn. Yeah. Thì như vậy nó cũng làm mình khó chịu, thì như vậy cũng sai pháp hết. Yeah. Đó, cho nên vì vậy mà không khéo thì ở chỗ này chúng ta lại lầm rồi, chúng ta lại kết hợp cái kiểu này thì nguy hiểm lắm. Yeah. Cho nên nó thở thì để biết mình thở thôi, nhưng mà khi mà mình hướng tâm thì mình phải tập trung trong cái pháp hướng của mình để có mục đích chú ý của nó để khắc phục ly tham sân si. Yeah. Cho nên mình mục đích của nó là chính là mình để ly tham sân si thôi, và cái câu pháp hướng là cái mục đích đó để mà giúp cho chúng ta ly tham sân si. Còn cái tỉnh thức này là tỉnh để cho mình biết mình nhắc nó thôi. Yeah. Để không khéo nó quên, chứ không phải là cái tỉnh làm chính, mà cái tỉnh giác này nó chỉ giúp cho mình để luôn luôn mình nhớ thôi, nhớ mà nhắc cái tâm của mình để ly tham sân si. Yeah. Thì như vậy đâu có cần phải kết hợp để ức chế thôi. Yeah. Cho nên do cái hiểu sai đó, người ta kết hợp để ức chế thôi, nhưng người mới tu thì phải kết hợp ức chế thôi. Yeah. Phải hiểu. Yeah. Cho nên thí dụ như con mới tu con chưa biết gì hết đó, thầy bắt buộc kết hợp ức chế tâm. Yeah. Mà thậm chí như còn bắt đó, con phải thở một hơi thở chậm chậm thở ra thử vô chậm để cho tâm con nó vuông chặt ở trong cái, bởi vì nó chậm nó mình bắt buộc mình phải vận dụng cái hơi thở. Yeah. Mình vận dụng mình phải thở chậm không? Rồi cái nữa, nếu mình vận dụng thì mình phải chú ý nhiều. Yeah. Con hiểu không, cách thức để mà vuông tâm đó. Yeah. Thì cái đó là bắt người mới tu. Yeah. Nhưng mà khi mà tu thời gian mà người ta thấy được cái tâm nó an ổn được rồi, thì người ta tải nó thắt nó mình buông xuống hết, người ta không cần dùng nữa, mà người ta cần dùng ở chỗ mà pháp các ý để mà tả cái tâm này. Nhưng mà thầy nói là cái vấn đề mà chiều dài của cái câu hướng tâm ấy, chiều dài của hơi thở đó nó có, nhưng mà với cái người mà mới tu thì okay. Mình nói trường hợp nào đó thì mình sử dụng như vậy, mình sử dụng như vậy đó. Yeah. Đó là cách thức thiền xảo đó. Yeah. Cách thức thiền xảo. Con ấy, con hiểu cái chỗ đó chưa? Yeah, hiểu chưa? Cũng muốn hỏi về bữa nay, con muốn hỏi về những việc tùy thuận bằng lòng đó. Bây giờ có những trường hợp đó, những người sống ở thế gian đó, thì vợ hoặc chồng, các tôn giáo hoặc là các pháp môn tu tập, nếu mà mình tùy thuận, mình tu theo pháp môn của người kia đó, thì như là mình tu pháp môn của mình đó, chưa chắc giải pháp của họ thì mình tu pháp môn của người kia. Thì cái đó là ở trong khi mà thầy giải cái tùy thuận đó. Yeah. Tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn. Yeah. Tùy thuận là tức là mình không có chống lại họ, mình không có nói họ tu sai đi, họ tu gì được kệ họ không biết. Yeah. Nhưng mà mình không có nói họ cái gì hết, họ muốn tu gì tu, mình không nói họ tập sai, đó là mình tùy thuận họ. Yeah. Nhưng mình không làm theo họ. Yeah. Cũng như bây giờ đó, con tùy thuận với một cái người khác, một cái người ở ngoài đời, họ mời con uống rượu, nhưng mà con biết rượu là hại, như vậy mà con không muốn để lâu cuốn trong cái cuộc rượu chè đó, cho nên vì vậy họ mời con đến đó thì con cũng giữ ở trong cái bàn tiệc đó, họ rót rượu họ mời con thì con cũng cầm cái ly rượu của họ, vì cái lòng tốt của họ con cầm ly rượu, nhưng họ bảo con phải uống mới có thâm tình, thì con mới nói với họ rằng con rất là quý trọng họ, cho nên con thời giờ không có uống rượu, cho nên vì vậy mà uống rượu không có được, cho nên vì vậy cầm cái ly rượu này là tưởng đến cái lòng của quý vị, vì vậy mà coi như là